3. So sánh bài kinh với Lý Duyên Khởi. Giới thiệu sơ lược về 12 duyên. Giới thiệu sơ qua về 12 duyên kể theo trình tự đếm xuôi là gồm: tùy thuộc vô minh, hành phát sinh; tùy thuộc hành, thức phát sinh; tùy thuộc thức, danh sắc phát sinh; tùy thuộc danh sắc, lục nhập phát sinh; tùy thuộc lục nhập, xúc phát sinh; tùy thuộc xúc, thọ phát sinh; tùy thuộc thọ, ái phát sinh; tùy thuộc ái, thủ phát sinh; tùy thuộc thủ, hữu phát sinh; tùy thuộc hữu, sanh phát sinh; tùy thuộc sanh, phát sinh lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thầy sẽ giải thích ý nghĩa của từng thành tố trong 12 duyên này, để những vị nào chưa học thì làm quen. Làm quen để đối chiếu so sánh với nội dung duyên khởi mà Đức Phật dạy trong bài kinh mà chúng ta đang tìm hiểu. Nhóm quá khứ, vô minh, hành. Vô minh tức là không sáng suốt, không tỉnh táo mê mờ. Một ví dụ rất rõ, khi mặt trời chưa lên thì đêm tối bao trùm, mặt trời mọc lên thì đêm tối biến mất. Một khi đầu óc mình không tỉnh táo sáng suốt thì mọi chuyện đối với mình giống như là bị mây che mờ, không nhận ra cái gì, không biết cái gì hết. Ở đây thầy nhấn mạnh một sự thực là tất cả mọi cái Đức Phật dạy đều để chỉ về mình. Còn đem phân tích theo nghĩa lý ở bên ngoài thì rất khó hiểu và lệch lạc. Chỉ khi quay về với chính mình, Phật học đúng mức phải luôn quay về với chính mình, thì bắt đầu hiểu ra. Khi đầu óc mình không tỉnh táo mê mờ thì đó chính là vô minh. Hành trong Pali là Sankhara. Không hiểu vấn đề này coi chừng nhầm qua chỗ khác. Có nơi cũng chữ đó mà dịch là hữu vi, có nơi dịch là hành. Ví dụ như câu Sabbe Sankhara Anikati, dịch là các pháp hữu vi luôn thay đổi, thì đó là hữu vi. Còn trong trường hợp này thì gọi là hành. Tại sao? Khi nói ý nghĩa hữu vi là nói đến tính chất để phân biệt giữa hữu vi và vô vi. Hữu vi là có tạo tác, khởi sinh, làm nên, xuất hiện. Vô vi là không tạo tác, không làm ra, không khởi sinh, không xuất hiện. Thường được hiểu là không còn tạo nghiệp hay là không tạo nghiệp, hoặc là pháp vốn tự nhiên, nó không tạo bất cứ cái gì. Còn hành nghĩa là chỉ toàn bộ diễn tiến của nghiệp mà một chúng sinh đã tạo trong quá khứ. Vì vô minh cho nên tạo vô số nghiệp thiện ác. Một người tỉnh táo sáng suốt, giác ngộ, do biết nguy hiểm của sinh tử luân hồi và định luật về nghiệp, ứng xử bằng một trong hai cách: hoặc không tạo nghiệp mới, hoặc an nhiên chấp nhận quả nghiệp đến, không đau buồn cũng không hoan hỷ, là cách thế giải nghiệp. Vì giác ngộ thì không có vô minh. Còn hành là chỉ tất cả những gì chúng sanh tạo tác. Nói cách khác, hành chính là nghiệp. Như vậy, một đời sống quá khứ chỉ có hai yếu tố đó thôi. Vì vô minh cho nên tạo vô số thiện ác và trôi lăn sinh tử luân hồi. Nhóm hiện tại: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thức có chú thích gọi là kiết sinh thức, là thành tố nối liền từ quá khứ đến hiện tại. Về mặt nào đó, khi so sánh với các đơn vị của năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống, thì cái thức này chính là tổ hợp thứ năm, tổ hợp sao chép lưu trữ chuyển giao. Danh sắc là hợp thể thân tâm này, danh là chỉ cho cái tâm này, sắc là chỉ cho cái xác thân hoặc hình thể này. Đây là thuật ngữ quy ước, không chỉ trong kinh Văn Đà Ma mà còn trong cả vi diệu pháp được triển khai sau này. Lục nhập tức là sáu căn quyền với sáu đối tượng, tức là sáu trần cảnh. Bên kia là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hay nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, và đối tượng của nó là sắc, thành, hương vị, xúc pháp. Xúc tức là xúc giác, do đụng chạm mà biết, do tương tác, do hai bên gặp nhau. Thọ chính là cảm giác. Thọ này như đã nói, có hai loại thọ là tâm lý và thọ vật lý. Ái là ngược lại của ố. Khi thấy đối tượng hợp thì ái, đối tượng nào không hợp thì ố. Ố tức là sân, ái tức là tham. Thủ là cột trói, dính mắc, bị bao vây với đối tượng. Khi thủ do ái hay ố thì khẳng định ngay là đã tạo nghiệp. Khi nói thủ tức là đã tạo nghiệp rồi, vì nó biểu hiện cho tồn tại có mặt sinh tồn, tức là các tên gọi khác của hữu, đã giải thích ở trên. Hữu trong trường hợp này lại tương ứng với thức trong ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, để bắt cầu tiếp cho sinh. Nhóm vị lai, sinh, lão tử. Sinh là khởi đầu một vòng sống, một kiếp sống trong tương lai. Lão tử và tận cùng của một đời sống là già chết. Người ta nói tu duyên khởi, thậm chí triển khai thành pháp môn tu quán 12 duyên này sẽ trở thành Pháp Sê Ca Buddha, độc giác Phật. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn vào trong vòng duyên khởi này thì nên quán kiểu gì để thoát ra, cũng là một dạng đánh đố nhau. Về bố cục, lý luận thì rất chặt chẽ, nhưng chỉ ra cách thoát khỏi nó thì không có. Trong khi Đức Phật đã chỉ rõ ngay từ đầu, nhưng về sau do không hiểu ý chỉ của Đức Phật dạy, nên hậu nhân sắp xếp lại cho nó hoàn chỉnh hơn về mặt lý luận, hoặc đầy đủ theo cái nhìn chủ quan, và hệ thống lại thành ra 12 duyên. Còn bài kinh Đại Duyên chúng ta đang học, Đức Phật đã chỉ rõ khởi đầu từ thọ là mấu chốt của vấn đề. Khi có thọ bắt đầu ái hoặc ố xuất hiện, tham sân xuất hiện ngay tức khắc. Ở đây biểu trưng cho thấy rõ nhất là tham. Diễn tiến của tham sẽ từng bước một thông qua các trạng thái tâm lý nối tiếp nhau, liên tục và liên tục. So sánh bài kinh và lý duyên khởi. Khi so sánh đối chiếu, chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt. Trong kinh, Đức Phật không đề cập đến vô minh và hành, hai thành tố thuộc quá khứ, và cũng không hề đề cập đến lục nhập. Cái này chúng ta cũng có thể hiểu được, vì khi có danh sắc, tức hợp thể thân tâm rồi, thì thân tâm đó khi tương tác với sự vật chính là xúc. Ở lý duyên khởi, chỉ nói rõ hơn một chút, sáu căn quyền tương tác với sáu đối tượng của nó, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có thêm lục nhập thì rõ hơn một chút, mà không có cũng chẳng mất mát gì, vì nội hàm của nó vẫn như nhau. Nhưng điểm khác biệt lớn trong bài kinh Đại Duyên là chín thành tố. Chúng ta tạm để ngoài hai thành tố sinh, lão tử, thì bảy thành tố còn lại hoàn toàn là các duyên thể hiện diễn tiến liên tục kết nối với hiện tại. Điều đó nói lên vấn đề là Đức Phật chú trọng giải quyết sự việc trong hiện tại, chứ không phải truy tìm quá khứ nào đó đã qua hoặc để thay đổi quá khứ. Đối với tương lai thì sẽ có sinh và lão tử. Tương lai có hay không phụ thuộc vào hiện tại chúng ta có tạo nghiệp nữa hay không, có ái nữa hay không, có tham sân nữa hay không. Một khi không còn tham sân ở hiện tại thì cái cầu tương lai bị cắt đứt. Đó là vấn đề làm sao không còn ái nữa. Liên hệ đến pháp thoại bốn sự thực liên hệ đến khổ, Đức Phật cũng chỉ ra nguyên nhân mọi sự khổ đau trên thế gian này, mà cõi sáu đường gì cũng từ tham ái mà ra. Vấn đề là nhận ra gốc của tham ái, phải buông được tham ái, diệt trừ được tham ái. Như vậy ý chỉ của bài kinh Đại Duyên này giống hệt bài kinh Chuyển Pháp Luân, là chỉ ra gốc nguồn của mọi tham ái và cách để diệt trừ mọi tham ái, chứ không phải mơ hồ như là cách trình bày 12 thành tố, không chỉ ra được đâu là mấu chốt của vấn đề. Từ đó nhìn lại tổng quan bài kinh, chúng ta có thể rút ra một số nhận xét. Thứ nhất, cách trình bày của Đức Phật trong bài kinh này về lý duyên khởi chỉ có 9 thành tố. Nhưng khi cần để chỉ rõ ra vấn đề cốt lõi giải quyết khổ đau, thì Đức Phật khởi từ một thành tố quan trọng nhất, thiết cốt nhất, đó là khi có thọ và bắt đầu làm duyên để khởi sinh ái. Và một loạt các thành tố, các trạng thái tâm khác nhau, phản ứng khác nhau của chúng sinh trước đối tượng khiến cho phát sinh ái. Riêng phần phân tích này có đến 10 thành tố. Thứ hai, khi so sánh với lý duyên khởi, như phổ biến xưa nay là có 12 duyên, thì bài kinh này chỉ có 9 duyên. Và khi cần phải làm rõ vấn đề giải thoát khổ, đoạn tận như thế nào, Đức Phật bắt đầu từ duyên thọ. Có thọ thì mới bắt đầu sinh ra ái hoặc ố được. Khi có ái, bắt đầu một trạng thái tâm lý diễn ra nối tiếp theo nguyên lý. Do cái này mà có cái kia tiếp cái nọ. Cứ thế đến 10 thành tố như vậy đều do duyên. Từ một thành tố khác, và chính nó trở thành duyên. Cho đến khi hình thành tiến trình nghiệp, tức nhân quả trong hành vi và sinh tử xuất hiện. So sánh với lý duyên khởi gồm 12 duyên này thì rõ ràng là hai vấn đề khác nhau. 4. Tổng kết. Bài kinh này có lẽ lần đầu tiên được trình bày và mới mẻ quá nên có thể khiến một số vị học viên đôi khi chưa thông suốt hoặc chưa nắm được hệ thống về lý duyên khởi, nên thầy sẽ đúc kết lại và tóm tắt một số điểm quan trọng. Đầu bài kinh, khi Đức Phật giảng pháp thoại này cho tôn giả A Nan thì ngài khởi đầu bằng lão tử. Lão tử có mặt là do có sinh, sinh do có hữu, hữu do có thủ, thủ do có ái, ái do có thọ, thọ do có xúc, xúc do có danh sắc do có thức, và thức do có danh sắc. Ngược lại theo tiến trình xuôi, khởi đầu từ thức ta có, thức làm duyên sinh danh sắc làm duyên sinh ra xúc, xúc làm duyên sinh ra thọ, thọ làm duyên sinh ái, ái làm duyên sinh thủ, thủ làm duyên sinh hữu, hữu làm duyên tạo ra sinh. Có sinh thì có lão tử sầu bi khổ ưu não, một chuỗi phiền não khổ đau bắt đầu hình thành. Vậy trong phần trình bày của Đức Phật có hai yếu tố quan trọng. Một, cả tiến trình xuôi và tiến trình ngược này tổng cộng chỉ có 9 thành tố, 9 duyên, không có 3 thành tố vô minh, hành và lục nhập. Hai, Đức Phật không chú trọng quá khứ hay tương lai trong khi trình bày lý duyên khởi này, mà chú trọng đến phân tích mối liên hệ và sinh khởi của nó hoàn toàn ở hiện tại. Đức Phật nhấn mạnh do thọ thì ái sinh, tức là hoàn toàn ở hiện tại. Khi chúng ta có xúc, bắt đầu phát sinh thọ. Vì có thọ nên kéo theo một chuỗi phiền lụy xuất hiện. Đó chính là chuyện sinh ra nghiệp và khổ đau. Từ chỗ không hiểu chủ ý của Đức Phật khi nói về lý duyên khởi, người ta bắt đầu hệ thống, bắt đầu chấp nối. Và về mặt lý luận, tạo nên vòng tròn khép kín, cởi không ra. Trong khi thực tế dựa trên nội dung pháp thoại, ta thấy Đức Phật chỉ rõ, khi nói cái này do cái kia sinh, tạo duyên để nó hình thành, chấm dứt theo tiến trình xuôi hay ngược, thì mục đích để chỉ ra mấu chốt là hễ có thân, danh sắc này tiếp xúc với thế giới thì trong điều kiện nào đó sẽ phát sinh ái. Ái là mấu chốt của tất cả các vấn đề tồn tại và khổ đau, cho nên phải giải quyết ngay từ vấn đề ái chứ không phải những chuyện khác. Giải quyết được ái thì giải quyết được toàn bộ cái sau. Còn cái trước mình đã tạo rồi, có thay đổi được đâu, nên Đức Phật không đề cập đến. Từ suy nghĩ này, thầy liên tưởng đến câu chuyện kể về Đức Phật sau khi thành đạo dưới bóng Bồ Đề. 7 tuần lễ, ngài có 7 trạng thái khác nhau. Đầu tiên là ngồi dưới gốc Bồ Đề lặng lẽ để đi sâu vào nội tâm. Tuần lễ thứ hai, đứng cách cây Bồ Đề khoảng một đoạn, lặng lẽ ngắm cây Bồ Đề kỹ hơn, trân trọng cội cây đã che chở mình trong thời khắc triệt ngộ. Tuần lễ thứ ba thì ngài tạo ra lối kinh hành bằng ngọc và đi tới đi lui trên đó. Trong đó có một tuần ngài đi sâu vào lý duyên khởi là 12 nhân duyên. Bài kinh này ngài đâu có nói 12 duyên, nhưng trong câu chuyện kể về ngài, người ta nói Đức Phật có một tuần quan sát đi sâu về lý duyên khởi 12 duyên này theo tiến trình xuôi rồi tiến trình ngược. Khi đó thân ngài trở nên thanh tịnh trong sáng, không có gì thanh tịnh trong sáng hơn được, rõ suốt tất cả. Thì nên dè chừng, đây là chuyện đời sau người ta hư cấu. Không biết ở đây có vị nào từng đọc câu chuyện Dòng Sông của nhà văn Hermann Hesse của Đức do sư cô Chí Hải dịch khi còn tại gia. Trong câu chuyện có hai nhân vật, một người tên là Thiện Hữu, một người tên là Tất Đạt. Hai người là bạn chí thân và cùng đi tầm cầu chân lý. Một bên chọn con đường đạo hạnh mẫu mực, đó là thiện hữu. Còn nhân vật tất đạt chọn lối sống trải nghiệm tất cả khoái lạc và thống khổ thế gian. Con đường của thiện hữu xuôi trèo mát mái, và ông chỉ có thể là một nhà tu hành đạo hạnh nhưng không giác ngộ. Còn tất đạt thì trôi lăn đủ thứ khổ đau tận cùng của dục lạc. Thậm chí tác giả xây dựng tất đạt đến gặp Đức Phật, chất vấn Đức Phật và lấy câu chuyện 12 duyên này ra hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cái vòng luân hồi 12 duyên này nó xít sao chặt chẽ như vậy thì làm sao để thoát ra? Về mặt lý luận, nó là một cái vòng tròn 12 khoen. Mình bẻ đi một khoen nào thì cái vòng tròn đó rớt hết. Nhưng mà chỗ nào khoen nào có thể bẻ được đây? Thứ hai là khi đã tạo ra vòng tròn như vậy, theo nhận xét của Tất Đạt, nó chặt chẽ khít khao quá, không dễ gì thoát được. Rồi tác giả Hermann Hesse mơm ý cho nhân vật Đức Phật trả lời rằng: Con phải coi chừng cái lý trí quá sắc bén của con. Hồi xưa đọc thầy không hiểu, thấy ông này nói có lý, bây giờ hiểu rồi mới thấy ông này không hiểu gì về lý duyên khởi cả. Vì không hiểu gì về Đức Phật, không hiểu gì về mục đích mà Đức Phật nói về lý duyên khởi, là chỉ ra con đường thoát khổ như thế nào, cho nên họ mới kết nối cái trước, cái sau, tạo nên một vòng tròn luân hồi sinh tử như thế này. Khi đọc bài kinh, thầy mới phát hiện ra cái chuyện cần phải làm rõ, nên mới chọn để giảng cho khóa này vậy. Bây giờ nếu mình có trải nghiệm, nếu mình có suy nghĩ, nếu chịu khó thấy ra, thì lần hồi có thể thấy cần phải làm rõ những điểm không ổn trong kinh điển. Còn nếu không thì chúng ta cũng chỉ học Phật Pháp như một mớ kiến thức xã hội, không có tác dụng chuyển hóa cuộc đời của mình, vì có hiểu được nó đâu. Chuyện quá khứ là chuyện không thể thay đổi được, cho nên không cần đề cập đến. Chúng ta phải nhìn vào hiện tại. Còn bây giờ người ta thiết kế vòng luân hồi bằng bánh xe 12 duyên đó, chạy quanh miết. Cái vòng tròn sinh tử này không biết bao giờ mới chấm dứt. Khóa xuất gia gieo duyên lần thứ 10 năm 2020. Soi sáng lời dạy của Đức Phật, tập 2. Phi lộ. Sau thành công của việc ra mắt cuốn Soi sáng lời dạy của Đức Phật tập 1, cũng như nhận được nhiều sự quan tâm, phản hồi và nguyện vọng đến từ các độc giả là những tu sĩ, Phật tử gần xa, chúng tôi tiếp tục biên tập và cho ra mắt cuốn Soi sáng lời dạy của Đức Phật tập 2. Nội dung cuốn 2 này tập trung vào các bài giảng trong chương trình cùng tên, được phát sóng định kỳ vào mỗi sáng thứ 7, tuần thứ nhất và tuần thứ 3 trong tháng dương lịch. Trong suốt quá trình tu tập của bản thân, tìm hiểu về hệ thống kinh điển, và nhất là từ khi thực sự nghiêm túc đầu tư cho quá trình nghiên cứu, thầy chúng tôi đã phát hiện ra nhiều điểm khác biệt không giống với số đông trước đó, mà nếu đi theo những lối mòn ấy thì sự thực hành lời Phật dạy sẽ không đạt được kết quả. Trong tập này, số lượng bài kinh bao gồm Đại Kinh Người Chăn Bò, Kinh Trung Bộ số 33, Tiểu Kinh Xóm Ngựa, Trung Bộ Kinh số 40, Kinh Nhiều Cảm Thọ, Trung Bộ Kinh số 59, Kinh Gò Mối, Trung Bộ Kinh số 23, Kinh Bọt Nước, Tương Ưng Bộ Kinh, Kinh Không Uế Nhiễm, Trung Bộ Kinh số 5, Kinh Nhất Giải Hiển Giả, và đối chiếu với bài Kinh Người Biết Sống Một Mình. Khi nhìn vào danh sách trên, sẽ có nhiều quý vị đặt ra câu hỏi: tại sao Hòa Thượng không giảng các bài kinh theo tuần tự trong Kinh Tạng Nikaya cho thống nhất và đầy đủ? Tuy nhiên, xét về quan điểm cá nhân, thầy chúng tôi đã chia sẻ rằng thầy giảng các bài kinh theo yêu cầu của các tu sĩ và Phật tử xa gần gửi về. Ai không hiểu bài kinh nào, thầy sẽ làm rõ bài kinh đó. Và trên thực tế, trong mỗi bài giảng, thầy chúng tôi đều tìm ra những điểm sai khác mà ít có vị giảng sư nào mạnh dạn làm được điều đó. Dưới góc độ là người trực tiếp ghi hình, biên tập các bài giảng của thầy để phổ biến lên các nền tảng mạng xã hội, cũng như được nghe và học tại chỗ, với chúng tôi đó là những quan điểm rất mới và rất có ý nghĩa cho việc tu học, hoàn toàn không phải là quan điểm xét lại như một số câu hỏi mà chúng tôi được nhận. Do vậy, việc đọc, học và hiểu một bài kinh cần phải hội tụ rất nhiều yếu tố, và cuốn sách này sẽ là một trong những tài liệu có giá trị giúp cho quý vị có thời gian để nghiền ngẫm nhiều hơn về những lời mà thầy chúng tôi chia sẻ. Tương tự như những cuốn sách vừa ra mắt trong thời gian qua, Soi sáng lời dạy của Đức Phật tập 2 sẽ tiếp tục sử dụng chủ yếu văn phong nói để biên tập, một hình thức giúp cho người đọc dễ hiểu và dễ cảm nhận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, khó lòng tránh khỏi những sai sót. Rất mong được chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử và quý vị độc giả thông cảm lượng thứ và có những góp ý để chúng tôi sẽ bổ sung và làm tốt hơn nữa trong những lần ra mắt các cuốn sách tiếp theo. Huế, những ngày mưa lạnh cuối năm 2020, nhóm biên tập chùa Huyền Không. Đại kinh người chăn bò, Mahagopalaka Sutta, Trung bộ kinh bài số 33. Chúng ta bắt đầu vào chủ đề của buổi giảng. Hôm nay thầy sẽ giảng về đề tài khá quan trọng trong Phật học, đặc biệt là Phật học Nguyên Thủy. Đây là buổi giảng đầu tiên của thầy về bài kinh trong hệ thống Nikaya của tạng Pali, dựa trên bản dịch của trưởng lão giáo thọ sư Thích Minh Châu. Mục đích của việc giảng kinh này chủ yếu là thể theo yêu cầu, đề nghị của một số vị tăng ni từ mấy năm nay, nhưng thầy chưa có điều kiện để thực hiện. Nhân thời gian tương đối rảnh rỗi này, thầy quyết định sẽ giảng một số bài, mà bài đầu tiên quý vị sẽ được nghe hôm nay đó là bài Mahagopalaka Sutta, được dịch là Đại Kinh Người Chăn Bò. Tựa đề bài kinh này không phải do Đức Phật đặt, mà do các vị đời sau khi hệ thống lại thì đặt tên dựa trên nội dung pháp thoại. Kinh Người Chăn Bò này trùng tên với một bài kinh khác cùng bộ, nhưng nội dung ngắn hơn bản này. Có lẽ vì vậy nên san định các vị đã đặt tên cho bản kinh này là Đại Kinh Người Chăn Bò, và bản cùng tên nhưng ngắn hơn là Tiểu Kinh Người Chăn Bò. Cách giảng của thầy xin được chia sẻ trước là không nhằm mục đích đi sâu vào nghiên cứu học thuật, trích dẫn chi tiết, mà chỉ để làm rõ lời dạy của Đức Phật liên hệ đến thực tế đời sống, có thể ứng dụng thực hành nhằm mang lại lợi ích trước mắt cho người tu hành. Đó là làm vơi bớt phiền não khổ đau mà chúng ta đang thường xuyên bị tác động. Đây là mục đích chính, còn những lợi ích cao hơn, xa hơn thì tùy theo khả năng thấu hiểu, thực hành và trải nghiệm của mỗi người. Thầy chỉ chia sẻ những gì mà thầy nắm được từ bài kinh này hoặc những bài kinh khác. Trước hết chúng ta làm rõ một số điểm ở trong bài kinh. Theo thông lệ là dựa vào bài kinh, chúng ta biết xuất xứ, địa điểm, người thuyết giảng. Gọi là người thuyết giảng vì thỉnh thoảng có những bài kinh không phải là do Đức Phật thuyết trong hệ thống kinh Nikaya, mà do các vị môn đệ có thể triển khai lời dạy của Đức Phật hoặc được Đức Phật giao cho trách nhiệm làm rõ nội dung, chủ đề Phật học hoặc lời dạy nào đấy của Ngài. Vì vậy, những điểm cần phải làm rõ gồm: thứ nhất là địa điểm, thứ hai là người thuyết giảng, thứ ba là thính chúng hoặc là thính giả. Gọi là thính chúng vì có đông người, còn thính giả là tùy vào một số bài kinh chỉ dành cho một người. Ví dụ như bài kinh Bahiya là chỉ có Đức Phật và vị này. Thầy sẽ đọc từng đoạn kinh để mọi người theo dõi và bắt đầu giảng giải ý nghĩa của đoạn kinh ấy trong từng mục, sau đó triển khai tiếp. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, tức Xá Vệ, Jetavana, tức Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Pindika, tức Cấp Cô Độc. Ở tại đây, Thế Tôn gọi các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Như vậy tôi nghe là câu mở đầu cho pháp thoại trong Nikaya. Đây là lời của Ngài A Nan, xác nhận là Ngài được nghe Đức Phật dạy nội dung mà sau đó Ngài trình bày. Bài kinh này được giảng khi Đức Phật tại thành phố Savatthi, tại vườn của Thái tử Jeta Kỳ Đà, do trưởng giả Cấp Cô Độc dùng vàng mua. Này các tỳ khưu, nếu không đầy đủ 11 đức tánh này, một người chăn bò không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế nào là 11? Ở đây này các tỳ khưu, một người chăn bò không biết rõ sắc, không khéo phân biệt các tướng, không trừ bỏ trứng con bò chết, không băng bó vết thương, không có sông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường, không biết khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt, là người không chú ý, không săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu đàn. Này Cước Tỳ Khưu, người chăn bò nào không đầy đủ 11 đức tánh như vậy, không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Ở đây Đức Phật khởi đầu pháp thoại bằng cách dùng các từ phủ định nhằm khẳng định các đức tánh là phẩm chất cần thiết mà một người chăn bò hiệu quả, một người chăn bò có kinh nghiệm, một người chăn bò có thể phát triển đàn bò của mình ngày càng lớn mạnh, đông đảo, sung túc hơn, không thể thiếu, gồm 11 điều. Chúng ta sẽ làm rõ nghĩa từng đức tánh của người chăn bò giỏi ở sau. Tiếp theo Đức Phật so sánh bằng hình ảnh một vị xuất gia. Ở đây là một vị tỳ khưu cũng cần thiết phải có 11 đức tánh. Cũng vậy, này các tỳ khưu nào không đầy đủ 11 pháp, không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật này. Thế nào là 11? Ở đây này các tỳ khưu không biết sắc, không khéo phân biệt các tướng, không trừ bỏ trứng con bọ chét, không bong bó vết thương, không xông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết nước uống chỗ nào, không biết con đường, không khéo léo đối với các chỗ mà đàn bò có thể ăn cỏ, là người đã vắt sữa cho đến khô kiệt. Đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. Từ 11 đức tánh của một người chăn bò giỏi, Đức Phật liên hệ tới đời sống của một vị xuất gia. Nếu không có được 11 đức tánh này, thì một vị tỳ khưu ni không thể tiến bộ, không thể phát triển và không thể thành tựu được mục đích của đời sống xuất gia. Bây giờ chúng ta sẽ làm rõ 11 đức tánh của người chăn bò giỏi trước, rồi sau đó tiếp tục làm rõ 11 đức tánh cần có của một vị xuất gia tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni mẫu mực như thế nào. 11 đức tánh của người chăn bò. 1. Biết rõ sắc. Trong câu này Đức Phật muốn nói điều gì? Đối với bò thì sắc ở đây nó có nghĩa là màu sắc của mỗi con bò hoặc là màu sắc của từng gia đình bò. Nếu một người chăn bò mà quan tâm đến đàn gia súc của mình thì người ấy sẽ biết rõ trong đàn mình số lượng, màu sắc của từng con, từng nhóm. Đó là bò vàng, bò trắng, bò đen hay là bò lai. Rồi từng gia đình bò, mặc dù sống chung trong bầy đàn như vậy, nhưng bò vẫn có gia đình riêng của nó, mà thân cận nhất chính là bò mẹ và con. Còn bò đực thì nó có thể là liên hệ với nhiều con bò cái, nhưng thường tình, thân thiết giữa bò mẹ với bò con rất là rõ. Người chăn bò giỏi có thể nhìn vào đó, phân biệt được, biết được tập tính của từng con bò, phân biệt được từng màu sắc của con bò và biết nó mạnh khỏe, đau yếu hoặc tình trạng của nó hàng ngày như thế nào. Một khi biết rõ được như vậy, thì sự chăm sóc hoặc là hỗ trợ đúng mức cho từng con bò, từng gia đình bò sẽ là một trong những điều kiện để cho những con bò chúng phát triển tốt. 2. Khéo phân biệt các tướng. Ở đây muốn nói là sự khéo phân biệt các dấu hiệu đặc biệt, tức tướng của từng con bò. Theo kinh nghiệm của những người chăn nuôi thì loài vật nào nó cũng có một số đặc tính thể hiện qua màu sắc, hình dáng hoặc là các cách ứng xử đi đứng nằm ngồi. Chẳng hạn như là loài trâu, trong dân gian Việt Nam có những câu ca dao hoặc tục ngữ tóm tắt lại những tướng tốt của con trâu như sau: sừng cánh ná, dạ bình vôi, mắt ốc nhồi, tai lá mít, đít lồng bàn. Cũng như là đối với chó thì có những con chỉ cần nhìn tướng của nó, người huấn luyện sẽ biết được con chó này có những ưu điểm, khuyết điểm gì. Một trong những câu thiệu người ta dùng để chỉ những tướng tốt của con chó là bạch huyền huyền đề, thân đại ấn, mai hoa tứ túc, tứ huyền đề. Cũng vậy, bò cũng có những đặc tính, những cái tướng thể hiện ra con bò kéo xe giỏi, dễ nuôi, có thể thích ứng mọi hoàn cảnh, khả năng đề kháng với bệnh tật và thời tiết tốt, vân vân. Hoặc các tướng của con bò cái thể hiện khả năng sinh sản khỏe, có sữa tốt và nuôi con trống lớn. Đó là những điều người chăn bò phải khéo biết, hoặc có kinh nghiệm, hoặc cần học hỏi để có được kiến thức, trải nghiệm mới có thể phát triển đàn bò của mình. Điều Đức Phật muốn nói chính là nếu không khéo phân biệt các tướng, không có kinh nghiệm, kiến thức về việc xem tướng bò, chọn giống bò hoặc là đặc tính riêng của từng con, từng dòng, thì người chăn bò có thể sẽ thất bại trong việc nuôi dưỡng đàn bò. 3. Trừ bỏ trứng con bọ chét. Bọ chét là một trong những loài côn trùng luôn bám vào cơ thể của các động vật để hút máu. Nó gây ra các bệnh lở loét ngoài da và nó làm cho con bò suy kiệt, ngứa ngáy không ngủ nghỉ được, càng ngày càng ốm yếu. Mở rộng ra, đó là tất cả các loài ký sinh bù bám trên con bò mà một người chăn nuôi cần phải biết để tìm cách trừ bỏ, đuổi đi hoặc là bắt những con bò chết đó, không cho nó bù bám khiến con bò bị mất máu và suy kiệt. Nếu một người chăn bò mà không có kinh nghiệm sẽ không biết cách xua đuổi, không biết cách trừ diệt trứng của các loài bò chết và ký sinh thường bù bám vào vật nuôi. 4. Có sông khói. Ngày trước khi chưa có phương tiện dụng cụ để hạn chế các loại côn trùng bù bám hút máu gia súc, người chăn thả thường đốt các loại cây lá tạo thành khói để xua đuổi ruồi muỗi, lằng bọ, vân vân. Thường tấn công gia súc vào lúc chạng vạng hoặc khi qua đêm ở các vùng ẩm thấp có nhiều loại phi trùng này. Khói của một số cây lá cũng được dùng như là một phương thuốc trị một số bệnh ngoài da cho chúng. Do vậy, người chăn bò giỏi là những người biết khi nào cần đốt khói để xông cho đàn gia súc của mình. Người chăn bò thiếu kinh nghiệm hoặc không biết thì sẽ không xông khói khi đàn bò cần xông khói, nên chúng bị ruồi muỗi quấy nhiễu, hút máu, sinh bệnh hoặc không thể mập mạnh được do thường xuyên bị các loài phi trùng gây tổn hại. 5. Băng bó vết thương. Trong khi được chăn thả hay kiếm ăn ngoài đồng cỏ, đồi núi, khe suối, trong đàn thỉnh thoảng sẽ có con bị tai nạn do chúng té xuống hố, vướng phải vật này vật kia trong lúc đi, hoặc do tranh giành nhau ẩu đả với nhau trong đàn, gây ra thương tích. Người chăn bò khéo là người khi phát hiện có con vật nào bị thương thì phải chăm sóc bằng bó vết thương. Ở đây cũng mở rộng ra, bò cũng giống như các loài động vật khác, sẽ có lúc khỏe, sẽ có lúc bệnh tật, lúc ốm yếu. Người chăn bò khéo là phải có con mắt quan sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của đàn gia súc mình nuôi để có thể giúp đỡ chúng kịp thời, kiếm thuốc đắp cho con vật khi nó bị vết thương, băng bó cho nó, sát trùng cho nó theo nhiều cách. Cũng vậy, một số bệnh tật của từng loài mà khi chăn nuôi gia súc, một người chăn nuôi cần phải biết, có kiến thức cơ bản về nuôi dưỡng, về chăm sóc bệnh đối với các loài mà mình đang nuôi. Ngày trước là dùng các phương pháp chữa bệnh của dân gian, bây giờ đã có những thú y, nhưng đây là một trong những kiến thức cần thiết phải biết. 6. Biết chỗ nước có thể lội qua. Trong quá trình chăn nuôi, con vật thường được dẫn đi qua nhiều đồi núi, khe suối, mương rạch, đặc biệt là khi tới vùng đất lạ. Nếu người chăn nuôi không đi trước thăm dò đường, không quan sát kỹ thì có thể xảy ra các tình huống khiến bò bị thương khi đang vượt qua những cái khe hoặc dòng nước chảy. Có thể khi lội qua những chỗ này, bên ngoài mới nhìn thì an toàn, nhưng khi đặt chân xuống thì bên dưới lại có hố có vực, gây nên tai nạn. Hoặc đến mùa mưa lũ, nếu không biết cách dẫn đàn bò của mình tránh né kịp thời thì khó lòng tránh khỏi những tai họa do thời tiết mang đến. Với người chăn bò khôn ngoan, có tầm nhìn thì sẽ thăm dò trước, sau đó mới giúp đàn bò hoặc thúc đàn bò mình vượt qua dòng chảy đó. Đó là ý nghĩa của câu này. 7. Biết chỗ nước uống. Một đàn gia súc lớn trong khi chăn thả, ngoài chuyện cho chúng ăn, cũng phải biết chỗ cho chúng uống, tức là phải dẫn đến những vũng nước, những khe, suối tùy theo vùng miền, để sau khi ăn xong đàn bò có nước uống đầy đủ. Người chăn nuôi có kinh nghiệm và khôn khéo thì luôn luôn lo lắng hoặc là biết rõ chỗ nào có nước để cung cấp đầy đủ cho đàn bò. 8. Biết con đường. Người chăn bò cần nắm rõ lộ trình đi về, vị trí chính xác để chăn thả có đủ cỏ và nước cho đàn gia súc để không đưa chúng đến những nơi có thể gặp nguy hiểm và trở ngại. 9. Khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. Khi một người chăn bò khéo léo thì sẽ chăn thả từng khu vực và luân phiên nhau. Đầu tháng thì khu vực nào, giữa tháng khu vực nào, cuối tháng khu vực nào, phải luân chuyển các nơi chăn thả thì cỏ, cây non hoặc là các loại lá mới có thể phát triển kịp cho đàn bò dùng và đảm bảo đủ thức ăn hàng ngày cho chúng. Nếu không khéo bố trí phân bổ các khu vực cỏ khác nhau thì chắc chắn đàn bò sẽ gặp cảnh bữa no bữa đói. Đó là do thiếu hiểu biết hoặc không kinh nghiệm của một người chăn bò. 10. Không vắt sữa cho đến khô kiệt. Người chăn nuôi bò, đặc biệt để lấy sữa, thì phải biết chăm sóc, nuôi dưỡng con bò, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho nó là thứ nhất. Thứ hai, lấy sữa của bò theo chu kỳ là vừa phải, còn thừa lại cho nó nuôi con, không phải nuôi như cách nuôi công nghiệp bây giờ, là chỉ chuyên nuôi bò để mà lấy sữa. Với người chăn bò khéo léo sẽ biết lấy chừng mực số sữa có thể thu hoạch được, không quá tham lam. Những người không có tầm nhìn, thiếu kinh nghiệm về chuyện lấy sữa có thể bắt khô kiệt, hoặc là do tham lam muốn lấy hết tất cả sữa, dẫn đến hậu quả là con bò ôm yếu, lần sau không còn cung cấp đủ sữa được nữa. 11. Chú ý săn sóc đặc biệt những con bò được già và đầu đàn. Trong một đàn bò, thường thường những con già nhiều tuổi đã sống nhiều năm, đặc biệt là những con bò đực, thường là có sức mạnh khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm, làm đầu đàn, thì khi đến tuổi già yếu thì chúng vẫn là những con bò có nhiều kinh nghiệm, ứng phó với cuộc sống. Một người chăn bò khôn ngoan hiểu biết cần có cách chăm sóc đầy đủ hơn, tốt hơn và tinh tế hơn với chúng. Vì với những kinh nghiệm sống của chúng, trong một số tình huống xảy ra trong đàn nó vẫn có thể góp sức được. Hơn nữa, loài vật khi sống chung với chúng ta có những tương giao về tình cảm. Khi thấy người chăn bò chăm sóc đàng hoàng những con bò dù già bệnh, thì những con bò trẻ trong đàn ít nhiều cũng có được ảnh hưởng tốt. Trong một số tình huống xảy ra, đôi khi chính loài người không làm chủ được, mà chỉ có những con bò già mới có thể làm cho con bò trở lại bình ổn, trật tự. Đó là ý nghĩa của 11 đức tính cần phải có của một người chăn bò. Cũng 11 đức tính này, Đức Phật đối chiếu so sánh với một vị tu hành, một vị tỳ khưu ni. Chúng ta xem thử ý nghĩa của 11 đức tính ấy khi quy chiếu về các vị xuất gia sẽ được Đức Phật dạy như thế nào. 11 đức tánh không nên có của một vị tỳ khưu. Chư tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không biết rõ các sắc? Ở đây này các tỳ khưu đối với sắc pháp không như thực biết. Tất cả các loại sắc thuộc bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy, này các tỳ khưu không biết rõ các sắc. Ở đây khi nói một vị tỳ khưu không biết rõ sắc, có nghĩa là vị ấy không biết đúng bản chất của tất cả hiện tượng hiện hữu. Nó không chỉ là toàn bộ thế giới vật chất tự nhiên bên ngoài, mà đặc biệt là cả thân xác của mỗi chúng sinh, tất cả đều thuộc tứ đại, gồm đất nước, lửa, gió. Đây là một trong những kiến thức cơ bản mà hầu như người nào vào thời Đức Phật tại Ấn Độ đều biết. Nhưng Đức Phật nói rõ hơn một chút vì người ta chỉ biết về kiến thức chứ không thực biết. Chư tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không khéo phân biệt các tướng? Ở đây này các tỳ khưu không như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng của người đó, kẻ trí và nghiệp tướng của người đó. Như vậy này các tỳ khưu không khéo phân biệt các tướng. Tướng đây là gì? Đó là tướng bên ngoài và tướng bên trong. Khi lấy một người chăn bò làm ví dụ thì đối tượng đó là những con bò. Còn đối với các vị tỳ khưu thì khác. Ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất, một vị tỳ khưu không phân biệt được, không nhận ra được sự sai khác đối với người ngu và người trí. Do không có kiến thức, không có trải nghiệm, không biết cách nhận diện kẻ ngu qua tướng mạo, khí sắc, việc làm. Cũng như không có kiến thức trải nghiệm, không biết cách nhận ra người trí, thể hiện nơi tướng mạo, nơi thần thái, cách giải quyết công việc, ứng xử với tha nhân. Thứ hai, đó là không phân biệt được những hiển hiện nơi thân tâm mình khi lục căn tiếp xúc với lục trần. Không phân biệt được đâu là tổ hợp hình thể, tức sắc. Không phân biệt được đâu là tổ hợp cảm giác, tức thọ. Không phân biệt được đâu là tổ hợp hiểu biết, tri giác, tức tưởng. Không phân biệt được đâu là tổ hợp tình cảm hoặc là phản ứng, tức hành. Và không phân biệt đâu là tổ hợp phản ứng, giao lưu và chuyển giao, tức thức. Mà đây là những cái rất quan trọng trong đời sống tu hành. Chư tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không trừ bỏ trứng con bò chét? Ở đây này các tỳ khưu thọ dụng dục tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho tồn tại. Tỳ khưu thọ dụng sân tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Tỳ khưu thọ dụng hại tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Tỳ khưu thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi lên, không từ bỏ, không né tránh, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Như vậy, này các tỳ khưu, là tỳ khưu không từ bỏ trứng con bò chét. Trong ý nghĩa tu học thì trứng bò chét là ám chỉ các loại tham sân tiềm ẩn, tiềm tàng chưa có điều kiện khởi sinh trong nội tâm của một vị tu hành. Vì là tiềm ẩn tiềm tàng cho nên bình thường chúng ta không thấy, chỉ khi nào đủ duyên thì khi đó nó mới khởi phát. Ví dụ như khi người xuất gia thọ dụng tứ sự nhu yếu là thức ăn, y phục, chỗ ở hoặc thuốc ngừa bệnh, khởi lên lòng ham thích, có rồi nhưng muốn có thêm nữa. Và khi tâm này khởi lên, vì đó không nhận ra ngay, không từ bỏ chúng, không buông bỏ, không tránh xa, không cắt đứt và chấm dứt nó, thì rõ ràng tham tâm đó sẽ bị ái dục chi phối, khiến luyến ái phát triển. Như vậy, từ chỗ tiềm ẩn tiềm tàng, nó hiện hành và chi phối vị tu hành. Tương tự như vậy, đối với những cái mà mình không thích, mình chán ghét, hoặc là khởi lên những niệm làm tổn hại đến người khác, tổn hại cho mình, các ý niệm xấu ác bất tịnh, không nhận ra được, không từ bỏ, không buông bỏ, tránh xa, cắt đứt hay chấm dứt sẽ chi phối mình. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không băng bó vết thương? Ở đây này các tỳ khưu, khi mắt thấy sắc, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì con mắt, không thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, không thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỳ khưu không băng bó vết thương. Vết thương ở đây không phải là thân bị thương tổn, khổ đau, đau đớn, mà nhằm ám chỉ tâm bị tham luyến, sân hận chi phối, hành hạ. Khi sáu căn quyền, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tiếp xúc với các đối tượng mà không tỉnh giác biết mình, không được hộ trì, tiết chế, thì tham ái khởi lên, đắm say một phần, đắm say nhiều phần, hoặc đắm say toàn phần đối với đối tượng. Vì vậy, tạo điều kiện cho luyến ái, sầu muộn, lo lắng, khổ sở, phiền não khởi lên quấy phá. Nó cũng giống như vết thương mà không được khử trùng, không được làm sạch, không được băng bó, thì mưng mủ, sưng tấy, khiến chúng ta đau đớn, khó chịu. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không sông khói? Ở đây này các tỳ khưu không có thuyết giảng rộng rãi cho người khác biết chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. Như vậy, này các tỳ khưu, là tỳ khưu không sông khói. Nếu không chia sẻ rộng rãi giáo pháp tốt đẹp mà mình đã tu học, để những ai hữu duyên cũng được nghe, được tu tập, được phá bỏ các hiểu biết lệch lạc, sai lầm, tai hại, nguy hiểm, thì gọi là không sông khói. Và này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu không biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các tỳ khưu thỉnh thoảng có đến gặp những tỳ khưu đa văn được trao cho truyền thống giáo điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì matika, tưng các bảng tóm tắt, nhưng không hỏi, không trả lời các vị ấy. Thưa tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc tôn giả ấy không làm cho hiển lộ những điều chưa được hiển lộ, không làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng. Và đối với những nghi vấn về chánh pháp, các vị ấy không đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy, này các tỳ khưu, là tỳ khưu không biết chỗ nước có thể lội qua. Vị tỳ khưu khi ở gần các bậc trưởng thượng, bác lãm, thông tuệ, hoặc là giàu kinh nghiệm tu học, nhưng vì đó lại không thân cận, không gần gũi, ít hỏi, hoặc thậm chí là không hề hỏi các ngài về ý nghĩa của các điểm quan trọng, chủ chốt trong giáo pháp mà bản thân mình thì chưa rõ. Chính vì vậy mà sự hiểu biết đối với giáo pháp mông lung, mơ hồ, những điều nghi ngờ không đoạn trừ được, đó là một thiệt thòi lớn, trong khi mình đã có điều kiện, có cơ hội được gần gũi, thân cận những bậc trưởng thượng, những bậc thông tuệ hoặc hiểu biết nhiều giáo pháp. Và chư tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không biết rõ chỗ nước uống? Ở đây này các tỳ khưu trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, không chứng đạt nghĩa tín thọ, pháp tín thọ, không chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy, này các tỳ khưu, là tỳ khưu không biết chỗ nước uống. Ý nghĩa không biết rõ chỗ nước uống, tức là không khéo học hỏi, thực hành và chứng nghiệm được sự thực thoát khổ. Giống như nước ở trong đại dương, là từ các nguồn khác nhau như sông, suối, ngòi rạch, tuôn về. Nhưng khi ra đến biển cả thì đều hòa chung vào, và có một vị duy nhất là vị mặn. Cũng vậy, giáo pháp dù được thực hiện ít hay nhiều, ở bất kỳ thời kỳ nào, nơi chốn nào, nó cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Vị tỳ khưu không biết rõ chỗ nước uống, tức là không khéo học hỏi, thực hành và chứng nghiệm được sự thực mà Đức Phật đã giảng dạy bằng nhiều phương tiện. Nói cách khác là chưa nếm được hương vị giải thoát từng phần hoặc toàn phần. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không biết về con đường? Ở đây này các tỳ khưu không như thật biết con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các tỳ khưu, là tỳ khưu không biết đến con đường. Ở đây nghĩa là không biết đúng, biết rõ về con đường giải thoát có tám thành tố, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Do không biết rõ ý nghĩa của nó, cho nên không thể thực hành đúng. Không thực hành đúng thì không thể nào chứng ngộ, chứng đạt, thấy ra được bản chất của vấn đề và thoát khổ. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây này các tỳ khưu không như thật biết về bốn niệm xứ. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. Đó là không thực biết thế nào là thực hành soi sáng thực tại bốn nhóm hiện tượng thân tâm, mà thuật ngữ xưa nay thường dùng là thực hành tứ niệm xứ. Ở đây thầy dùng một nhóm từ làm rõ nghĩa ra, gọi là soi sáng thực tại bốn nhóm hiện tượng thân tâm. Quan sát ở trong niệm của tứ niệm xứ chính là soi sáng thực tại. Thực tại đây chính là thân, thọ, tâm, pháp, tức là bốn nhóm hiện tượng. Vì tỳ khưu không thực biết thế nào là thực hành để soi sáng thực tại bốn nhóm hiện tượng thân tâm, được ví như người chăn bò không khôn ngoan, thiếu hiểu biết nên không biết chỗ nào có thể cho bò đến ăn cỏ được. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu vắt sữa cho đến khô kiệt? Ở đây này các tỳ khưu, khi các vị tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sang tọa, dược phẩm trị bệnh, tỳ khưu không biết nhận lãnh cho được vừa đủ, như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu vắt sữa cho đến khô kiệt. Nếu người đàn bò tham lam quá độ lấy hết cả phần sữa của con bò mẹ cung cấp cho con của nó hàng ngày, hoặc lấy đến khô kiệt, thì lần sau con bò sẽ mất sữa hoặc không còn sữa nữa. Cũng vậy, một vị tỳ khưu quá tham lam không tiết độ, chi túc đối với việc sử dụng tứ sự hoặc các vật phẩm cúng dường của tại gia Phật tử, đòi hỏi người ta nhiều quá, tìm cách này cách kia, nói xa nói gần, để người ta hộ độ cúng cho mình thường xuyên, làm cho người ta phải lần hồi mất đức tin và cảm thấy phiền nhiễu. Hơn nữa, mặc dầu với một số Phật tử tâm thì mãnh liệt, nhưng mà tài sản thì có chừng có hạn, nên nếu phải cung phụng nhiều quá hoặc thường xuyên quá thì họ cũng không còn gì, và có thể gây tổn hại đức tin cho họ, cho cả gia đình của họ và cho người thân của họ. Đây là một trong những điều mà một vị xuất gia cần phải tránh. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt. Ở đây này các tỳ khưu, đối với các thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới không có thân nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy. Trước mặt và sau lưng, không có khẩu nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng. Không có ý nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày. Bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, có sự tôn trọng đặc biệt. Vì không quan tâm chăm sóc tôn kính tôn trọng các vị trưởng lão, các bậc tôn túc lãnh đạo trong tăng giới, dù ở trước mặt hay là sau lưng các ngài, nên không được các ngài chỉ dạy hoặc truyền thụ cho những trải nghiệm quý báu mà các ngài đã trải qua. Hơn nữa không học hỏi được cách điều hành quản lý của một vị lãnh đạo như thế nào. Và cuối cùng là nêu gương xấu cho các thế hệ hậu học về sự vong ân, tức là thiếu lòng tri ân và báo ân đối với các bậc tiền bối trưởng thượng đi trước. Này các tỳ khưu nào không đầy đủ 11 pháp này thì không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật này. Vị tỳ khưu nào mà thiếu 11 phẩm chất tốt đẹp này chắc chắn sẽ thối thất trong giáo pháp. Ngược lại, vị nào có đầy đủ 11 phẩm chất này, Đức Phật nói là chắc chắn sẽ tiến bộ, sẽ phát triển và sẽ thành tựu được mục đích của đời sống xuất gia. Ngôn ngữ trong kinh văn đối với các vị có học chữ Hán hoặc biết nhiều thì tương đối nắm được. Còn quý Phật tử tại gia không quen với các thuật ngữ Phật học, cho nên đọc vào thì có thể thấy hơi khó hiểu. Trong câu lớn mạnh tăng thịnh thành mãn trong pháp và luật, Thầy diễn đạt lại câu này là tiến bộ, phát triển và thành tựu các mục đích của đời sống xuất gia. Như vậy, hy vọng là các vị sẽ dễ hiểu hơn. Bài kinh được Đức Phật diễn giải rộng hơn bằng các ví dụ, triển khai thêm. Chúng ta đọc tiếp để hiểu ý này hơn nữa. 11 đức tánh cần có của một vị tỳ khưu. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu biết rõ các sắc? Ở đây, này các tỳ khưu đối với sắc pháp như thực biết tất cả các loại sắc thuộc bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy, này các tỳ khưu biết rõ các sắc. Đó là thực biết, biết đúng bản chất tất cả thế giới. Thế giới vật chất hiện hữu quanh ta, trong đó bao gồm cả thân tâm, thân xác con người, đều thuộc bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió. Và do bốn nguyên tố này hợp thành, nhận thức này rất quan trọng. Nó là khởi đầu của vấn đề về nhận biết về bản chất thực của thân tâm này. Ở đây sắc đối với mỗi chúng sanh, đó là thực thể của thân xác này. Cho nên cần phải thực biết rằng bản chất của tất cả thế giới hiện tượng, đặc biệt là thế giới vật chất, trong đó có thân xác con người, là do sự hòa hợp của bốn nguyên tố này cộng thêm dòng nghiệp của chúng sinh mà hình thành nên sự sống của từng loài. Chư tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu khéo phân biệt các tướng? Ở đây này các tỳ khưu như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng của người đó, kẻ trí và nghiệp tướng của người đó. Như vậy này các tỳ khưu khéo phân biệt các tướng. Ở đây thầy diễn giải lại, đó là phân biệt được và nhận ra sự sai khác giữa người ngu và người trí. Nó thể hiện cái gì? Khi có kiến thức trải nghiệm, do vậy biết cách nhận diện kẻ ngu, người ác qua tướng mạo, khí sắc, cách ứng xử, làm việc, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có những nhận định lầm lẫn, lệch lạc và mang đến hậu quả không tốt. Cũng như vậy, có đủ kiến thức trải nghiệm để nhận ra đâu là người trí qua tướng mạo, cách đi đứng nói năng, ứng xử, cách giải quyết công việc của họ, thì chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội học hỏi, nhận giúp đỡ và thậm chí có thể hợp tác với họ để cùng nhau làm việc tốt hơn. Lúc nãy thầy có mở rộng cái này một chút về vấn đề không nhận biết được các tổ hợp tạo nên thân tâm, gọi chung là ngũ uẩn này. Đâu là tổ hợp về hình thể, đâu là tổ hợp cảm giác, đâu là tổ hợp hiểu biết, tri thức, đâu là tổ hợp tình cảm phản ứng, cũng như là tổ hợp về sao chép, lưu trữ, chuyển giao. Gọi chung nó là ngũ uẩn. Thiếu những hiểu biết cơ bản như vậy sẽ dẫn đến những hành động hoặc là nhận thức của chúng ta đối với vấn đề bị lệch lạc. Vậy người khéo phân biệt được ai là người trí, ai là người ngu bằng cách nhận diện qua các hình thái bộc lộ ra bên ngoài, sẽ có thái độ ứng xử phù hợp, cũng như biết rõ thân tâm mình. Từng đối tượng một thì ứng xử và phản ứng của mình sẽ tốt đẹp hơn. Chư tỷ khưu, thế nào là tỷ khưu bỏ trứng con bỏ chét? Thế nào là tỷ khưu trừ bỏ trứng con bỏ chét? Ở đây, này các tỷ khưu không thọ dụng, dục tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tồn tại. Tỷ khưu không thọ dụng, sân tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tồn tại. Tỷ khưu không thọ dụng, hại tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tồn tại. Tỷ khưu không thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi lên, từ bỏ, né tránh, chấm dứt, làm cho không tồn tại. Như vậy, này các tỷ khưu, là tỷ khưu từ bỏ trứng con bỏ chét. Dục tâm tức là tầm cầu về dục, khởi lên ham muốn ưa thích, vừa lòng, và tiếp tục tìm kiếm nó. Nếu dục tâm khởi lên mà không trừ bỏ nó, tiếp tục để nó phát triển và nuôi dưỡng nó, thì hậu quả sẽ bị luyến ái cột trói. Còn ngược lại, nếu biết nhận ra chúng khi mới khởi lên, ngay khi đó buông ra, né tránh các đối tượng làm cho nó phát triển và làm nó chấm dứt tại đó, không làm cho nó tồn tại, thì chắc chắn là dục tầm đó không thể tồn. Thì chắc chắn là dục tầm đó không thể tổn hại cho vị tỳ khưu. Cũng vậy, đối với sân tầm, tức là khởi lên bất bình đối với cái gì mình không thích, mình ghét, mình không bằng lòng. Nếu không biết nhận ra nó ngay tức khắc để buông bỏ, chấm dứt và không cho nó tồn tại, thì nó sẽ làm chủ mình. Từ đó, dẫn mình đến những ứng xử thể hiện sự phẫn nộ bất bình, cáu gắt đó. Tất cả những biểu hiện đó là bề ngoài của những hình tướng sân hận và nó sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Ngược lại, nếu nhận ra và chấm dứt tại đó, không cho nó phát triển, thì sân tầm đó sẽ không làm tổn hại được vị tu hành. Đối với các hại tầm, tức là khởi lên những ý niệm muốn làm tổn hại đối tượng hoặc là tổn hại chính mình, thì cũng phải biết nhận ra khi nó khởi lên, tỉnh táo sáng suốt và biết buông bỏ nó ngay đúng lúc mới phát khởi, không cho nó phát triển. Giống như một người chăn bò không nuôi dưỡng và biết cách trừ bỏ các trứng con bọ chét, các loại ký sinh. Đối với các tham sân hại tiềm ẩn cũng giống như là trứng con bọ chét chưa nở, cần phải không cho nó có cơ hội phát triển bằng cách luôn tỉnh táo sáng suốt, để khi nó vừa phát hiện do có liên quan đối tượng thì chúng ta phải nhận ra ngay và buông bỏ. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu băng bó vết thương? Ở đây này các tỳ khưu, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỳ khưu, là tỳ khưu băng bó vết thương. Nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng là câu hay gặp trong các kinh văn. Nắm giữ có nghĩa là thích, luyến ái, muốn có. Tướng riêng và tướng chung có thể diễn đạt là thích một phần, thích nhiều phần và thích toàn phần. Chính vì thích nên sinh ra chấp thủ. Về trong tương quan, khi lục căn tiếp xúc với lục trần sinh ra xúc, có xúc thì có thọ, thọ sinh ra ái. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Khi khởi tâm luyến ái do có đối tượng hoặc điều kiện phát sinh mà không chế ngự được, thì chắc chắn là các diễn tiến này nó sẽ xuất hiện, và từ đó các ác bất thiện pháp nổi lên do không tỉnh táo mê muội và bị tham sân khuấy động. Nếu vị tỳ khưu chế ngự được nguyên nhân ấy, tỉnh táo sáng suốt hộ trì các căn, thì không luyến ái một phần, không luyến ái nhiều phần hoặc toàn phần đối với đối tượng, khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý tiếp xúc với các đối tượng của nó, từ đó tất cả tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp không có cơ hội khởi lên. Và dù có khởi lên thì lập tức chúng cũng bị nhận diện, phát hiện và chấm dứt, đoạn tuyệt ngay tại đó. Băng bó vết thương có nghĩa là không làm cho thân tâm mình tiếp tục bị tổn hại thêm vì tham ái, ưu bi xuất hiện khi lục căn tiếp xúc với lục trần. Như vậy gọi là tỳ khưu khéo băng bó vết thương. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sông khói? Ở đây này các tỳ khưu có thuyết giảng rộng rãi cho người khác biết chánh pháp, mình được nghe, được thọ trì. Như vậy, này các tỳ khưu là tỳ khưu sông khói. Trong ý nghĩa sông khói đối với tu hành là phát triển, chia sẻ hiểu biết hoặc trải nghiệm của mình về giáo pháp, thực hành giáo pháp để cùng mang lại lợi lạc đến cho những người hữu duyên. Từ đó giúp họ thực hành phá bỏ các kiến chấp mê lầm nguy hiểm. Và này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu biết rõ nước có thể lội qua? Ở đây này các tỳ khưu thỉnh thoảng có đến gặp những tỳ khưu đa văn được trao cho truyền thống giáo điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì matika, tức các bản tóm tắt. Có hỏi, có trả lời các vị ấy: thưa tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc tôn giả ấy làm cho hiển lộ những điều chưa được hiển lộ, làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng. Và đối với những nghi vấn về chánh pháp, các vị ấy đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy này các tỳ khưu là tỳ khưu biết chỗ nước có thể lội qua. Có vài vấn đề khi nói đến những tỳ khưu đa văn được trao cho truyền thống giáo điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì matika. Thứ nhất, nhóm từ trì pháp, trì luật, trì matika là các dụng ngữ được sử dụng về sau này khi hệ thống hóa lại kinh điển. Người ta đã chèn vào vì thời Đức Phật chưa có chữ viết, tận mấy trăm năm sau những lời dạy của Đức Phật mới được ghi chép lại. Thứ hai, về matika. Matika có nghĩa là các bảng tóm tắt, toát yếu của Abhidhamma. Ví dụ như Timatika là nhóm tắt chủ đề về ba pháp, gọi là tam mẫu đề, thường được chư tăng đọc tụng. Mà chúng ta đã biết là tạng Abhidhamma được hình thành về sau này, sớm nhất là vào thời của Đại đế A Dục. Thứ ba, việc học tập của chư tăng thì mỗi người có một thiên hướng rõ ràng do tính cách mỗi người. Một số học thuộc, một số khác thì thực hành. Có một câu chuyện trong bài Đại Kinh Rừng Sừng Bò liên quan đến vấn đề này. Trong kinh kể rằng khi Ngài Xá Lợi Phất hỏi các vị tỳ khưu tu hành như thế nào để có thể làm sáng chói, làm cho vẻ vang khu rừng thanh tịnh này, đẹp đẽ này, mỗi vị đều trình bày sở kiến, sở trường riêng của mình. Như Ngài A Nan thì học tụng thuộc lòng những điều mà Đức Phật dạy. Còn vị giỏi thuyết pháp thì diễn giải chánh pháp, vị thì tu tập về thiền. Và tất cả đều không đồng ý với nhau, mặc dầu vị nào cũng là những bậc trưởng bối giỏi giang và uy tín lớn trong tầng chúng. Do vậy họ đến tìm Đức Phật để hỏi quan điểm của Ngài. Đức Phật đã có một câu trả lời chung, đó là để làm vẻ vang cho khu rừng này chỉ cần một đời sống tu hành bình thường. Và Ngài đã đưa ra hình ảnh vị tỳ khưu buổi sáng sau đi khất thực trở về, ngồi một chỗ yên tĩnh quan sát thân tâm của mình, tỉnh giác biết mình, sống tròn vẹn trong từng khoảnh khắc thực tại hiện tiền đó. Đức Phật gọi đó là hình ảnh làm chói sáng khu rừng Gosinga. Vậy khi nói những tỳ khưu đa văn được trao cho truyền thống giáo điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì matika, thì mình có thể hiểu đó là những vị tỳ khưu thông tuệ, bác lãm, hiểu biết nhiều Phật học. Họ có thể là các chuyên gia từng phần trong giáo pháp, hoặc là đã có trải nghiệm tốt về giáo pháp. Giống như là một người muốn qua bên kia dòng chảy và không biết rõ chỗ nông, chỗ cạn để lội qua, người ấy sẽ đi hỏi thăm những người ở vùng đó, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn giúp mình lội qua bên kia bờ. Biết chỗ nước có thể lội qua nghĩa là các vị tỳ khưu khi có cơ duyên được gặp vị tỳ khưu đa văn, trưởng thượng, hiểu biết, thì biết đem thắc mắc, nghi vấn về giáo pháp để xin chỉ dẫn từ các vị ấy. Vì thế có được những câu trả lời giúp giải nghi, phá bỏ những mê muội, hoặc là mở ra cho mình một con đường rõ ràng hơn đối với vấn đề thực hành giáo pháp. Vì vậy, vị tỳ khưu phải biết tận dụng cơ hội khi được gần gũi với những bậc trưởng thượng, cho nên học hỏi được nhiều điều. Và chư tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu biết rõ chỗ nước uống? Ở đây này các tỳ khưu trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, chứng đạt nghĩa tín thọ, chứng đạt pháp tín thọ, chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy, này các tỳ khưu là tỳ khưu biết chỗ nước uống. Câu diễn đạt này hơi khó hiểu. Theo phân loại các bậc thánh nhân thành 7 loại, theo 3 căn tính, tùy tín hành và tín giải thoát thuộc tín căn, thân chứng và câu phần giải thoát thuộc định căn, tùy pháp hành, kiến đáo và tuệ giải thoát thuộc tuệ căn. Chứng đạt nghĩa là trải nghiệm và thấy ra. Để có thể chứng đạt thì người ta phải học hỏi, phải thấu hiểu và thực hành. Do đó, người đến với giáo pháp do học hỏi, thấu hiểu và thực hành rồi thấy ra là người có tuệ căn, tức là nghĩa tín thọ, và sẽ chứng đạt được mục đích của mình theo cách ấy. Vì tỳ khưu ấy sau khi chứng nghiệm, chứng ngộ, thấy ra được thì khi đó mới gọi là uống được nước của hương vị giải thoát. Và các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu biết rõ về con đường? Ở đây này các tỳ khưu như thật biết con đường thánh đạo tam ngành. Như vậy, này các tỳ khưu là tỳ khưu biết rõ con đường. Trong 4 sự thực liên hệ đến khổ, đạo đế chính là nói đến con đường này. Đó là con đường đưa đến giác ngộ giải thoát có 8 thành tố. Nếu vị tỳ khưu nào không biết rõ con đường hoặc là hiểu không đúng thì sẽ đi lệch lạc, đi hoài không đến. Vị nào hiểu được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cũng như chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là gì thì thực hành đúng mức thì người đó đang nắm rõ con đường trong tay. Đó gọi là biết rõ con đường. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây này các tỳ khưu như thật biết về 4 niệm xứ. Như vậy này các tỳ khưu là tỳ khưu khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. Khi nói đến cỏ, nghĩa là nói đến thức ăn và thức uống. Chúng sinh được nuôi dưỡng bằng 4 loại vật thực là đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Một người xuất ra ngoài thức ăn vật lý để nuôi dưỡng thân thể còn cần một loại thực phẩm quan trọng hơn, đó là 4 niệm xứ. Đức Phật nói tỳ khưu như thật biết, tức là biết đúng, biết rõ về 4 niệm xứ. Thầy diễn đạt nó là soi sáng thực tại 4 nhóm hiện tượng thân tâm. 4 nhóm hiện tượng gồm niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nói cho văn vẻ chút là pháp thân huệ mạng của một vị xuất gia có tồn tại và phát triển là nhờ được nuôi dưỡng bằng cách thường xuyên thực hành soi sáng thực tại 4 nhóm hiện tượng thân tâm này. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không vắt sữa cho đến khô kiệt? Ở đây này các tỳ khưu, khi các vị tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tỏa, dược phẩm trị bệnh, tỳ khưu biết nhận lãnh vừa đủ. Như vậy này các tỳ khưu là tỳ khưu không vắt sữa cho đến khô kiệt. Thế nào là tỳ khưu không vắt sữa cho đến khô kiệt? Giống như là người chăn bò khéo léo sẽ không vắt sữa bò đến khô kiệt, mà dành lại một phần để con bò giữ sức khỏe và nuôi con. Vị tỳ khưu biết sống tiết độ chừng mực, cho nên sẽ không lạm dụng lòng tin của tín thí, không đòi hỏi quá nhiều, và chỉ nhận các vật dụng vừa đủ để nuôi sống bản thân và hỗ trợ việc tu hành. Và nó cũng tạo ra điều kiện để chia sẻ giáo pháp đối với thí chủ. Đó là sự giúp đỡ qua lại với nhau. Như vậy gọi là không vắt sữa đến khô kiệt. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt? Ở đây này các tỳ khưu, đối với các thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có thân nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng, có khẩu nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng, có ý nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng. Như vậy này các tỳ khưu là tỳ khưu đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có sự tôn kính, có sự tôn trọng đặc biệt. Tổ chức nào cũng vậy, có thế hệ trước thế hệ sau, có thầy có trò, có huynh đệ. Các vị tỳ khưu, nhất là lớp trẻ, cần phải có sự chăm sóc quan tâm đặc biệt đối với những bậc trưởng thượng trong tăng già, cũng giống như người chăn bò phải quan tâm các con bò già đầu đàn vậy. Ở đây, khi mình săn sóc gần gũi các vị ấy, mình sẽ nhận được các góp ý soi sáng về vấn đề tu học hoặc kinh nghiệm trong vấn đề lãnh đạo, điều hành, quản lý. Đó là những lợi ích có thể có được khi mình quan tâm hộ trì các bậc trưởng thượng trong tầng giới. Này các tỳ khưu nào đầy đủ 11 pháp này thì có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các thầy tỳ khưu hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đó là lời dạy của Đức Phật qua ví dụ về 11 đức tính của người chăn bò khéo léo. Cũng vậy, một vị tỳ khưu tu học đúng pháp và đúng mức cần có 11 đức tánh tương tự như của người chăn bò giỏi. Những vị tỳ khưu nào gồm đủ 11 đức tánh tốt đẹp này thì sẽ tiến bộ, quan hệ đối với cộng đồng tu học được tốt đẹp và con đường tu học sẽ ngày càng phát triển, có thể thành tựu được một phần hoặc nhiều phần mục đích của đời sống xuất gia. Thông qua bài kinh, thầy muốn chia sẻ với mọi người về vấn đề này. Đó là sự hiểu biết sâu rộng của Đức Phật đối với ngành nghề của giới bình dân lao động thời bấy giờ. Không chỉ riêng lĩnh vực chăn nuôi bò trong bài kinh này, mà trong kinh Tạng Nikaya có những bài kinh nói về người chăn ngựa, huấn luyện voi, về nghề rèn, nghề biểu diễn xiếc, nghề nông, thậm chí nghề mổ xẻ thịt động vật, v.v. Do đó những ví dụ ngài đưa ra đều có thực, gần gũi trong đời sống, mà hầu hết mọi người ít nhiều đều biết, chứ không phải chỉ là những lý thuyết siêu hình, trừu tượng. Đó là điều hết sức đặc biệt. Từ đó cho thấy, cách hoằng pháp của Đức Phật thường cụ thể rõ ràng, dễ hiểu và gần gũi với đời sống của xã hội. Vì những ví dụ ấy, khi so sánh với đời sống của người xuất gia, nó có tương tác, có gợi ý. Có những bài học nên người ta dễ tiếp thu hơn là chỉ nói suông. Mặt khác, nó cũng nói lên được mục đích của việc hoằng pháp là để cho mọi người hiểu. Từ chỗ hiểu mới có thể thực hành mới có thể thấy ra vấn đề. Do vậy, chúng ta có thể thấy một vài giới hạn của các bài kinh hiện nay đang dùng trong thuật ngữ chuyên môn khó hiểu hoặc những từ ngữ không phổ thông. Nếu chúng ta có thể giảm bớt và truyền đạt bằng các ngôn ngữ dễ hiểu, cụ thể, hình tượng, thì chắc chắn hiệu quả về việc hoằng pháp và việc hiểu Phật Pháp sẽ dễ dàng, tốt đẹp hơn. Chương trình này gọi là soi sáng lời dạy của Đức Phật, vì chúng ta cố gắng tìm hiểu Đức Phật dạy gì trong từng bài kinh một, từ đó hiểu và thực hành để mang lại lợi ích cho bản thân và có thể chia sẻ cho mọi người. Bài giảng đến đây cũng vừa đủ, xin chấm dứt và chúc mọi người lắng nghe có thể thu hoạch được ít nhiều. Nếu có gì không hiểu rõ hoặc không nắm được thì đó là lỗi của người truyền đạt. Một lần nữa thầy xin cảm ơn tất cả thính chúng. Soi sáng lời dạy của Đức Phật số 1 năm 2020.